Ma thần thiên quân, chương 819, đoạt lấy huyết vũ phong thiên đại trận. Khóc chuyện audio.com, chấm, hoành, huỳnh, thiên không nổ vang kịch liệt. Mười mấy cỗ lực lượng tại một chỗ va chạm với nhau sinh ra chấn động vô cùng đáng sợ. Huyết sắc phong long bên ngoài đều chỉ còn lại một mảnh hư không đen kịt. Chỗ đó huyết tinh khí tức bị kéo vào hư không biến mất từng mảng lớn. Các vị cuối cùng cũng đến rồi. Ha ha, từ bên trong huyết sắc phong long đi ra mấy người. Dẫn đầu không phải ai khác mà chính là Hoàng Tuyền lão tổ. Đi phía sau hắn có 4 vị lục cực hỗn độn cảnh thiên kiêu cùng 13 cái ngũ cực hỗn độn cảnh. Từng cái quanh thân quấn quanh bởi huyết quang vô cùng quỷ dị. Dĩ nhiên là có liên hệ vi diệu nào đó với huyết vũ phong thiên đại trận. Thái huyền môn. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Hư không bên kia đi ra 2 người. Bọn hắn không phải là kẻ nào quá mức xa lạ. Dĩ nhiên chính là mấy người trước bỏ chạy đào mạng. 2 cổ thái sơ sinh linh phân thân. Vũ cùng huyết. Tiếp ngay sau bọn hắn còn có 3 vị lục cực hỗn cảnh khác cùng hơn 20 vị ngũ cực hỗn độn cảnh. Từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía thái huyền môn cường giả. Nhất là 2 người đi đầu. Trong mắt sát khí lõa lồ xuất hiện, một chút cũng không có tiết chế, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng muốn lao vào cắn xé kẻ địch. Ha ha, một đám thủ hạ bại tướng mà thôi, các ngươi hiện tại có cái cơ hội gì có thể đánh bại chúng ta hay sao? Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại các ngươi nếu đã đến thì một cái cũng đừng muốn rời đi. Tất cả lưu lại cho ta. Trận khởi, tiếp đó hắn hai mắt như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo quát lớn. Nói đoạn thì tay cũng như bắt lấy hư không. Huyết quang từ trong tay hắn đột nhiên đại thịnh rồi lan tràn ra toàn thân. Huyết sắc phong long cũng như chịu đến chấn động. Ông, ông, theo như hiệu lệnh của Hoàng Tuyền lão tổ, đám người trầm hồng phía sau cũng lập tức khởi động tự thân lực lượng. Nhất thời tất cả 18 người của Thái Huyền Môn trên người đều đại phóng huyết quang. Trên thân bọn hắn khí tức tại một sát na đó dĩ nhiên là cùng huyết sắc phong long nối vào một thể. Khí thế điên cuồng phóng đại, tản ra, huyết cùng vũ giống như cũng đã có tiên liệu từ trước. Một chút nao núng cũng không có, người trước phất tay một cái ra lệnh cho nhóm người phía sau hắn. Những kẻ này ngay sau đó dĩ nhiên là đều di chuyển đến một vị trí đặc biệt. Hơn 30 người lờ mờ xuất hiện loại liên hệ nào đó. Trước mặt bổn tọa lại dám dùng đến huyết vũ phong thiên đại trận. Các ngươi đúng thực là thích lấy lửa thiêu thân mình. Huyết nhìn đến 18 người Thái Huyền Môn đang được huyết quang bao phủ kia thì cười lạnh một tiếng nói. Huyết hải thiên hợp, khẽ quát lên một tiếng thì huyết vươn tay ra điểm vào hư không trước mặt. Nhất thời lấy ngón tay hắn làm trung tâm, huyết vụ từng chút một sinh ra, tiếp đó chính là cả thân thể của hắn cũng như dần hòa tan hóa thành một cái hải dương huyết dịch. Không dừng lại ở đó, huyết hải sau khi hình thành dĩ nhiên lại điên cuồng hướng bên ngoài hấp thu lấy càng nhiều huyết tinh chi khí. Thời gian này huyết vũ phong thiên đại trận vận chuyển đúng là để cho khắp nơi hư không tràn ngập huyết tinh chi khí. Hiện tại đây chính là thứ cung cấp cho huyết hải điên cuồng mở rộng. Thái huyền môn chư vị cường giả điều khiển lấy huyết vũ phong thiên đại trận cần nhất chính là huyết khí. Hiện tại bị huyết hút đi không ít nhưng bọn hắn cũng không hề có dấu hiệu làm ra phản kháng hay ngăn chặn huyết. Không biết là cố ý hay là không có biện pháp. Ha ha, các ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại sao lại không nói cái gì? Bản tọa muốn xem sau khi hấp thu hết huyết tinh chi khí thì huyết vũ phong thiên đại trận này liệu có thể vận hành được nữa hay không? Huyết hải bên trong giọng cười của huyết lại ầm ầm lạnh lẽo vang lên. Đám người vũ cùng cường giả khác đi cùng hắn từng cái như đang vận chuyển lực lượng gì đó. Đứng bên trong huyết hải lại không một chút nào bị ảnh hưởng. Trái lại là giống như đang giúp huyết thu thập càng thêm nhiều huyết khí tụ lại. Đáng sợ, dĩ nhiên là lại có thể khiến cho chúng ta tự thân huyết dịch cũng bị ảnh hưởng. Thiên quân cùng hoa chiến kinh đuổi đến gần chỗ huyết vũ phong thiên đại trận thì cũng bị huyết một cái quỷ dị thần thông này ảnh hưởng một chút. huyết dịch hơi chút lưu truyền. Thiên Quân không nhịn được nói. Tại phía nam tổ vũ trụ có một chủng tộc kế thừa năng lực này của huyết được gọi là huyết tộc. Huyết tộc thần thông chính là khống huyết đại pháp này của huyết. Rất quỷ dị, Hoa Chiến Kinh hai mắt hơi chút híp lại gật đầu nói. Bọn hắn hiện tại chắc chắn là sẽ tranh đoạt quyền khống chế huyết vũ phong thiên đại trận. Đại trận này tuy rằng được Thái Huyền Môn tạo thành nhưng thần thông của huyết lại là hoàn toàn khắc chế được nó. Song phương thắng bại khó liệu, ngươi muốn làm như thế nào để khống chế được huyết vũ phong thiên đại trận này? Sau đó hắn hơi chút nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi, cái tình cảnh này hắn cũng không có chút biện pháp nào đâu. Hiện tại Thái Huyền Môn chỉ là đang dẫn dụ huyết mắc bẫy mà thôi. Huyết tự tin bản thân thần thông hùng mạnh nhưng lại không biết chính môn thần thông này sẽ hại chết hắn. Thiên Quân nhưng không có cái kia tính toán. Dĩ nhiên là trực tiếp mà chắc chắn nói. Ồ, hiện tại chỉ e là. Hoa Chiến Kinh nghe Thiên Quân nói như vậy thì nghi hoặc càng tăng. Nhìn về phía thiên không song phương rằng co thì chợt im lặng xuống. Huyết vũ phong thiên đại trận lúc trước như là mặt trời ban trưa. Thế nhưng hiện tại theo huyết tinh chi khí không ngừng giảm bớt thì khí thế mà nó tỏa ra cũng bị hạ thấp đến cực hạn. Đám người Thái Huyền Môn trên thân lực lượng cũng bị hạn chế cực nhiều. Thế nhưng ngay tại lúc này bọn hắn lại làm ra phản ứng. Phong Thiên, chỉ thấy Hoàng Tuyền Lão Tổ đột nhiên lại gầm lên. Đám Thái Huyền Môn cường giả tiếp đó từng cái liền bắt tay ấn quyết cổ quái. 18 cái dĩ nhiên là không ai giống ai. Tiếp đó thì tất cả dĩ nhiên là từng cái di chuyển về từng vị trí khác nhau. Ông, ông, đại địa đột nhiên chấn động. Huyết sắc phong long bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đường vân kỳ ảo khó hiểu. Đây không thể nghi ngờ liền chính là huyết vũ phong thiên đại trận trận đồ. Được Thái Huyền Môn chưa cường vận chuyển thì nó đã lập tức phát động rồi. Vù, vù, đại trận chấn động thì một cỗ lực lượng khó có thể hình dung đột nhiên sinh ra. Nó sinh ra uy áp ảnh hưởng đến bên ngoài cơ bản là không đáng nói. Thế nhưng thân ở trong trận thì lại chịu đến lực lượng áp chế lại vô cùng lớn. Nhất là những kẻ ngoại lai, hư không theo từng tiếng rắc rắc vang lên thì cũng bắt đầu xuất hiện dị biến vô cùng. Nó phảng phất như không đơn giản chỉ là bị áp lực khủng bố ép vỡ hư không. Dĩ nhiên là còn có nguyên nhân khác, chuẩn bị làm theo ta nói. Thiên Quân nhìn thấy như này thì hai mắt cũng lập tức híp lại âm thầm vận chuyển lực lượng nói với Hoa Chiến Kinh. Người sau hơi chút kinh ngạc quay đầu lại rồi cũng gật đầu. Tự thân cũng âm thầm tích xúc lực lượng, bất kể là tại lúc này cũng có thể gia nhập chiến trường. Ha ha, huyết tinh chi khí đều bị bản tọa thu lấy. Ngươi lấy cái gì để vận chuyển đại trận đây? Huyết hải bên trong giọng cười lạnh lẽo kia lại vang lên. Thế nhưng ngay sau đó liền như có biến cố nào đó xảy ra. Dĩ nhiên là đột nhiên im bặt. Huyết hải đang điên cuồng vận chuyển hút lấy xung quanh huyết tinh chi khí tại một sát na liền bị đình chỉ vận chuyển. Phía trong đó đám cường giả lấy vũ làm đầu đều bị chịu đến đáng sợ vô cùng áp lực. Điều này nhưng để cho Thái Huyền Môn đám người không nhịn được kinh hỉ. Ha ha, ngươi thân là huyết chi tổ, bản hoàng như thế nào lại không biết ngươi bản thân thần thông đáng sợ. Thế nhưng ngươi lại không biết chính cái thần thông này sẽ hại chết ngươi. Phệ huyết thiên ma trận. Truyền, Hoàng Tuyền Lão Tổ phá lên cười lạnh một tiếng lạnh lẽo quái. Lúc này thì một cỗ kinh khủng hấp lực lại đột nhiên sinh ra từ bên trong huyết vũ phong thiên đại trận. Đây dĩ nhiên càng là hiếm thấy đáng sợ trận trong trận. Hắn lại lấy chính huyết tinh chi khí thôn phệ được từ bên ngoài. Bao quát khí huyết bên trong huyết hải để vận chuyển huyết vũ phong thiên đại trận. Ta còn xem nhưng có thể chạy đi chỗ nào. Hắn nhìn huyết hải đã bị cố định lại bên trong huyết vũ phong thiên đại trận cười lạnh lùng nói. Ông, giác, thế nhưng Hoàng Tuyền Lão Tổ cũng Thái Huyền Môn cường giả cũng không được vui vẻ quá lâu. Bên trong huyết hải đám cường giả lấy vũ làm đầu đột nhiên lại sinh ra công minh. Lực lượng như nháy mắt liên hợp lại một chỗ tụ tập lại ở trên thân vũ. Nàng này quanh thân hắc vụ đột nhiên điên cuồng bành trướng ra. Thủy Thiên Võng, Trầm Thiên Thức, Vũ hai tay đan dệt lại với nhau thì đột nhiên sinh ra một cỗ áp lực khủng bố. Tiếp đó nàng cũng không hề công kích đi đâu. Dĩ nhiên là đột nhiên ép xuống ngay bên dưới huyết hải. Không lẽ là ngay tại lúc này công kích huyết? Ngay tại lúc này, công kích chỗ kia, Thiên Quân cũng ngay tại lúc này chỉ về một chỗ đối với Hoa Chiến Kinh nói. Bản thân nhưng cũng là lóe lên lao đến một chỗ khác. Bắt đầu thực hiện kế hoạch ám toán của mình. Ông, ông, huyết hải bị cố định lại thì đột nhiên chấn động mạnh. Vũ một chiêu kia không biết là có cái dị năng gì nhưng nó dĩ nhiên là như đem lực lượng cung cấp cho huyết hải giải thoát ra khỏi huyết vũ phong thiên đại. Trận cầm cố, lực lượng nháy mắt tăng mạnh, càng là tự mình chống lại được phệ huyết thiên ma trận hấp thu đi tự thân huyết khí. Không những thế lại càng thêm điên cuồng thôn phệ huyết tinh chi khí ở xung quanh. Từng chút một làm yếu đi lực lượng của huyết vũ phong thiên đại trận. Nằm mơ, Hoàng Tuyền lão tổ thấy như vậy thì đều dồn dập biến sắc. Từng cái không hẹn mà gặp đều phun ra một ngụm máu hóa thành xương máu ở ngay trước mặt mình rồi hai tay điên cuồng bắt ấn. Thời gian một cái chớp nhoáng liền đã hoàn thành từng cái cổ quái ký tự. Ngay sau đó bọn hắn đem những cổ quái ký tự này đánh vào đại trận các nơi. Ông, ông, toàn bộ đại trận không gian đều chấn động kịch liệt. Huyết vũ phong thiên đại trận uy năng đột nhiên tăng mạnh. Huyết hải mới vừa chấn động mãnh liệt thì lập tức bị kiềm chế lại cực hạn. Trên đó huyết tinh chi khí lại có từng chút một rút đi. Hừ, Hoàng Tuyền lão tổ đám người nhìn thấy như vậy thì đều không nhịn được thở ra một hơi. Người trước hừ lạnh một tiếng đang định nói gì đó thì đột nhiên đồng tử co rụt lại kinh hô. Biến trận, hoành, hoành, thế nhưng ngay khi hắn nói thì đại địa bên dưới đột nhiên vang lên hai tiếng kinh thiên động địa. Biến cố bất ngờ lập tức để cho tất cả cường giả ở đây kinh hãi quay đầu nhìn đến. Nhìn đến một khắc thì tất cả đều giật mình kinh hãi. Đại địa bên dưới dĩ nhiên lại đã xuất hiện hai hố lớn. Nhìn thấy hai chỗ này bị phá hoại thì đám người của Thái Huyền Môn đều dồn dập biến sắc. Thiên Quân chỉ cho Hoa Chiến Kinh chỗ kia chính là một trong các mắt trận của huyết vũ phong thiên đại trận. Như đã nói thì đại trận này có tất cả 36 mắt trận do 36 cái cường giả chủ trì vận hành. Trong đó 18 cái mắt trận được 18 vị cường giả đang rằng có cùng huyết và vũ đám người. Còn lại 18 người đều đang ở bên trong đại trận này. Thiên Quân phá trận mà vào chính là muốn đem tất cả 18 kẻ này giết chết. Kẻ nào, Thiên Quân lao vào chỗ mắt trận kia thì lập tức bị phát hiện. Thế nhưng hắn đã có chuẩn bị mà đến. Mi tâm đã lập tức sáng lên một chút thì một đạo bạch quang đã lập tức đánh về phía kẻ đang đứng trong mắt trận này. Kẻ này bất quá cũng chỉ là một cái tứ cực hỗn độn cảnh mà thôi. Trước một chiêu hỗn nguyên đồng phân giải chi quang thì linh hồn nháy mắt liền đã bị diệt sát. Ông, ông, cũng gần như đồng thời với đó thì ngực hắn cũng lóe sáng. Tám đạo vạn thải hào quang nháy mắt liền đã theo tám hướng khác nhau lao đi. Mục tiêu dĩ nhiên là tám kẻ đang nắm giữ mắt trận khác. Còn lại chín kẻ nữa sẽ để Hoa Chiến Kinh giải quyết. Ha ha ha, Thái Huyền Môn các ngươi phải chết rồi. Huyết vũ phong thiên đại trận bị Thiên Quân cùng Hoa Chiến Kinh nháy mắt phá hư liền đã đem áp lực ép lên huyết cùng với đám cường giả đang đứng trong. Huyết hải giảm đi cực lớn. Huyết hải bên trong giọng cười lạnh lẽo lập tức vang lên. Bên trong huyết hải đám người cũng không có bỏ qua cơ hội này. Dĩ nhiên là lập tức phát động công kích đánh về phía Thái Huyền Môn chư cường. Đáng chết, mau kiểm tra đại trận. Hoàng Tuyền lão tổ thấy như vậy thì lập tức biến sắc đối với một cái ngũ cực hỗn độn cảnh thanh niên gầm lên. Trong lúc đó thì thể nội lực lượng cũng chấn động kịch liệt. Kèm theo đó chính là huyết quang trên người đại thịnh. Một trưởng vỗ ra, ông, ông, ngoại trừ tên thanh niên ngũ cực hỗn độn cảnh được Hoàng Tuyền lão tổ chỉ định đi xem xét đại trận ra thì còn lại Thái Huyền Môn cường giả cũng. Đều vận dụng tự thân lực lượng kích phát kinh người huyết quang đánh về phía đám người vũ. vù, vù, bên trong huyết sắc phong long huyết vũ phong thiên đại trận thiên quân cùng hoa chiến kinh đều vận dụng đáng sợ nhất công kích đem 18 cái tứ cực. Hỗn độn cảnh nắm giữ mắt trận một chỗ đánh chết. Đây nhưng tại bình thường là chuyện không có khả năng. Sẽ không ai có khả năng đơn giản như thiên quân cùng hoa chiến kinh liền đã có thể đi vào đại trận chém giết 18 kẻ nắm giữ mắt trận. Thế nhưng gặp đến thiên quân cái này quái thai có thể nhìn lén tương lại huyền bí thì cái gì cũng có khả năng xảy ra a hát. Ông, ông, hai người như chạy một vòng đại trận này rồi tụ lại chỗ trung tâm đại trận. Trên tay đều đang cầm lấy từng điểm sáng kết nối với hư không bên trong đại trận. Đó dĩ nhiên là mắt trận. Mỗi người 9 cái, tổng cộng liền có 18 cái. Ngươi hiện tại đi trận giết huyết. Tranh thủ cho ta một chút thời gian. Thiên quân đem 9 cái mắt trận này thu lấy thì cũng lập tức nói với hoa chiến kinh. Người sau ánh mắt hơi chút lóe lên thì cũng không nói cái gì. Hơi chút gật đầu thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất. Cách chương.